Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2364, kế giết lẫn nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tấn Vương Phủ, này Tấn Vương Phủ không người Tấn Vương Phủ, đây là Lý Chỉ bị bắt sau đó. Lý Thừa Càn lại ban cho hắn một tòa Tấn Vương Phủ. Chỗ tòa này Tấn Vương Phủ theo trước kia Tấn Vương Phủ là không có cách nào so. Rất nhỏ, cách cục vậy vậy, hơn nữa bốn phía đều có thị vệ canh giữ. Liền liền Tấn bên trong Vương Phủ, đều là Lý Thừa Càn người. Tấn Vương Lý Chỉ ở chỗ này mặc dù còn sống, nhưng trên căn bản là không có nhiều ít tự do có thể nói. Đối với loại chuyện này, hắn rất thống khổ, chẳng qua là hắn hôm nay cái gì cũng không có, muốn phản kháng, nhưng cũng không có bản lãnh kia đi phản kháng, không có Lý Thừa Càn mệnh lệnh, người bất kỳ đều là gặp không được hắn mặt. Hắn biết Võ Mị Nương chết, hắn rất đau lòng, mà đau lòng để cho cừu hận từ từ nảy sinh, có thể không báo được thù, lại để cho hắn cảm thấy thống khổ. Hôm nay Lý Trì là có một chút sống không bằng chết, mà ngay tại lúc này, có liên quan Lý Thừa Càn bị đâm cùng với sau này tin tức truyền vào, dĩ nhiên, không phải Tấn Vương Lý Trì người truyền vào, mà là nơi này một số người tán gẫu thời điểm truyền vào. Lý Trì nghe được những tin tức này sau đó, có chút khiếp sợ, làm sao sẽ còn có người muốn Lý Thừa Càn tánh mạng? Bọn họ cũng đã không có cái năng lực này à? Đáng tiếc là những người đó vậy không có thể giết Lý Thừa Càn. Bất quá, nghe được Lý Thừa Càn cũng không có giết hắn ý tứ thời điểm, Lý Trì chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa thấy được Lý Thừa Càn là thật lòng. Vậy Lý Thừa Càn có thể chỉ là không muốn lưng đeo tiếng xấu thôi. Nếu như có thể giết chết mình nói, hắn tin tưởng Lý Thừa Càn nhất định sẽ đi làm. Chẳng qua là như vậy, thứ nhất, hắn tình cảnh vậy nguy hiểm à? Vạn nhất đây chính là Lý Thừa Càn nơi là, mục đích sợ chính là vì nhổ cỏ tận gốc chứ. Bất an, bất an. Thành Trường An, một nơi dinh bên trong, một người nam tử khuôn mặt hơi trầm xuống. Có liên quan Thành Trường An gần đây phát sinh một ít chuyện tin tức, hắn đã toàn bộ biết được. Thật là không nghĩ tới à, Triệu Kỳ 500 người xông vào Tẩm Cung đều không có thể giết chết Lý Thừa Càn. Đáng tiếc, đáng tiếc à. Bây giờ Lục Tả Sứ càng bị bắt sống, chúng ta kế hoạch thất bại à. Người này tướng mạo anh tuấn, giữ lại râu, cho người một loại nhẹ nhàng cảm giác. Mà hắn như thế nói xong, một người khác đã mở miệng nói, Lục Hữu Sứ, Lục Tả Sứ bị bắt sống, chỉ sợ Cẩm Ưng Vệ rất nhanh sẽ hỏi ra chút gì đi. Coi như bọn họ không hỏi được, Lục Tả Sứ sợ cũng không tốt hơn. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Triều đình đã phái người tra xét toàn bộ Thành Trường An. Nếu như bọn họ bị phát hiện, tình huống sợ là sẽ phải rất không ổn. Lục Hữu Sứ hơi cau mày, ngay sau đó nói, để cho người chúng ta rời đi Thành Trường An đi. Lần này kế hoạch thất bại, lần sau động thủ, sợ rằng phải lại chờ cơ hội. Còn như Lục Tả Sứ, không cần phải để ý đến hắn. Triệu Kỳ kế hoạch thất bại, vậy hãy để cho hắn thực hiện hạ một cái kế hoạch, để cho thiên tử theo những cái kia vương gia lẫn nhau hiểu lầm, để cho bọn họ lẫn nhau sát hại. Lục Tả Sứ tồn tại rất cần phải có. Lục Hữu Sứ nói như vậy hoàn, vẫy tay sai người lui đi. Đối với Lục Tả Sứ sống chết, hắn thật giống như một chút cũng không quan tâm. Mà bọn họ là huynh đệ ruột, mặc dù một cái dáng dấp rất xấu, một cái cũng rất anh tuấn. Vào Long Uyên, bọn họ trước khi tình cảm cũng theo đó đạm bạc. Cẩm Y Vệ nhà tù, Viên Lâu tự mình trấn giữ thẩm vấn, Lục Tả Sứ bị khống chế. Hôm nay hắn đã bị quất có chút thương tích đầy mình. Mà lần nữa trước, Viên Lâu cũng không có mở mới hỏi. Ở thẩm vấn trước, Viên Lâu liền trước ra lệnh cho người hung hãn quất một chút Lục Tả Sứ. Trước hết để cho hắn biết thống khổ. Sau đó vì để tránh cho thống khổ, hắn dĩ nhiên là sẽ ngoan một chút. Quất đã xong hết rồi. Viên Lâu mới rốt cục lạnh lùng hỏi. Nói đi, các ngươi chủ sử sau màn là ai? Các ngươi vì sao phải hành thích thánh thượng? Nếu như nói, còn có thể cho một mình ngươi thống khoái. Có thể ngươi nếu không phải nói, cẩm y vệ nhà tù nơi này, có chính là để cho ngươi sống không bằng chết biện pháp. Viên Lâu nói là sự thật, cũng không chút nào hù dọa hắn ý nghĩa. Chỉ bất quá, đối mặt Viên Lâu tra hỏi, Lục Tả Sứ nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Muốn để cho ta nói ra chủ mưu sau màn, chớ hòng mơ tưởng, ta nói cho các người vĩnh viễn sẽ không biết chủ mưu sau màn là ai. Hắn sẽ để cho các người thiên tử đêm đêm khó ngủ. Chỉ cần các người có chút sơ sót, hắn liền có thể muốn Lý Thừa Càn tánh mạng. Ha ha ha, Lục Tả Sứ điên cuồng cười to. Viên Lâu thần sắc đông lại một cái, khuôn mặt bây giờ lại lộ ngoan sắc tới, nói, cho ta đánh, tiếp tục đánh, chỉ cần đánh không chết, liền cho ta đánh. Viên Lâu lên tiếng, bên cạnh cẩm y vệ lại không làm dừng lại, lập tức liền lại tiếp tục dụng hình đứng lên. Lần này, bọn họ đã không chỉ có giới hạn tại co rút. Bọn họ đem cẩm y vệ phát minh rất nhiều dụng cụ tra tấn cũng cho dùng tới. Mà đây chút dụng cụ tra tấn có một điểm giống nhau. Vậy đó là có thể để cho người sống không bằng chết. Cẩm y vệ trong đại lao, tiếng kêu thảm thiết để cho người nghe đều có điểm thẩm được hoảng. Để cho người cả người muốn nổi da gà, Lục Tả Sứ đã không biết bất tỉnh qua bao nhiêu lần. Bất quá. Mỗi một lần hắn bất tỉnh sau đó, Viên Lâu liền sẽ phái người đem hắn cho đánh thức, sau đó sẽ tiếp tục dụng hình. Như vậy tiếp tục, hoàng hôn buông xuống, trong đại lao mùi máu tanh đã có chút gay mũi, mùa hè khí trời nóng bức, để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là khó chịu, để cho người muốn nghẹt thở. Mà lúc này, Lục Tả Sứ còn sống. Nhưng đã không thể coi như là một người sống, coi như là một cái sống chết người. Đối với tương lai, hắn sớm không có trông cậy vào. Hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn, thống khoái chết đi. Có thể tưởng tượng muốn thống khoái chết đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói đi, người giật dây là ai? Nếu như ngươi không nói, ta liền phái người từ từ chữa khỏi ngươi. Sau đó lại từ từ hành hạ ngươi, để cho ngươi chỉ như vậy sinh không sinh, có chết hay không, dù sao ta cẩm y vệ có chính là thời gian, cũng có là dụng cụ tra tấn. Viên Lâu lời rất lạnh, rất khốc, để cho người khắp cả người phát rét. Mà đang ở hắn nói xong những thứ này sau đó, Lục Tả Sứ rốt cuộc thỏa hiệp, hắn tức giận không có sức, hắn nói chuyện cũng đã không có thanh âm. Ta nói, ta đều nói, các người ta phải nói cái gì ta đều nói, chỉ cầu có thể cho ta một thống khoái, bất kể là ai, ở gặp như vậy trừng phạt sau đó, đều là không chịu được. Chí ít Viên Lâu làm cẩm y vệ chỉ huy sứ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua ai có thể nấu được. Cho nên, làm Lục Tả Sứ nói như vậy thời điểm, Viên Lâu là tin, nói đi. Người giật dây là ai? Hắn lại vì sao phải làm như vậy? Lục Tả Sứ nói, người giật dây là Tấn Vương Lý Trì. Hắn không cam lòng bị giam lỏng. Hắn muốn giết Lý Thừa Càn. Như vậy hắn nói không chừng liền có cơ hội. Tấn Vương Điện Hạ, ở làm phản sau đó, liền sớm có mưu tính. Nếu như chúng ta làm phản thất bại, sẽ để cho chúng ta tìm cơ hội động thủ. Lục Tả Sứ nói nhỏ nói một tràng, hơn nữa nói rất cặn kẽ, mỗi một nơi cũng cho người một loại rất cảm giác chân thật. Mà ở Viên Lâu xem ra,